Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 558, Ansuzuna Mirai và Kenzaki Tuka Vương quốc Goldenburg uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng ngày, Ryu vẫn thường xuyên tới phòng trị liệu thăm Tuka, một phần là cậu muốn tăng độ hào cảm của Tuka đối với mình, một phần là vì cảm thấy áy náy bởi cậu cũng có một phần khiến cho nàng nằm trên giường không ngờ ngoài việc chiến đấu mãnh nhân thì anh cũng là người ôn nhu đấy. Tuka, tại một phần anh làm cho em bị thương phải nằm trên giường tỉnh dưỡng nên mới chăm sóc em chu đáo. Tuka khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nàng cũng lâu rồi không có ai quan tâm cũng như chăm sóc mình kể từ khi rời khỏi gia đình tự lập. Ryu ôn nhu vuốt vẻ đầu của Tuka, cậu càng tiếp cận càng thích Tuka. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai là có thể hoạt động bình thường rồi. Ryu rời khỏi phòng trị liệu trở về gian phòng của mình, cậu đi tới cửa cho chìa khóa vào liền nhận ra cửa không khóa liền biết có người vào trong phòng mình, cậu mở cửa bước vào trong thấy được Mirai ăn mặc đồ phục y tá nằm trên giường, khi thấy cậu về thì ngẩng đầu lên khóe miệng nhất câu. Hôm nay, anh phải cầm em xuống mới được, mãi cho tới khi chúng ta gặp nhau thì anh cứ bận rộn công việc mà không để ý tới em nên em tự mình tới. Mirai, em là muốn tiếp tục công việc giang dở mà trước đây bị Yumina phá rối. Đó là đương nhiên, nếu không em cũng không mặt dày xin Yumina cho em ở lại Little Garden mà đã ở trên phi cơ về Yamato rồi. Mirai và Ryu quen biết nhau khi mà Ryu chưa gia nhập vào Little Garden, lúc đó cậu đang ở Yamato tiêu diệt Sevic vì nghe được nơi này diễn ra rất khốc liệt, ở đây vô số Sevic loại Regenerator thậm chí là Sevic loại Replicant cũng xuất hiện. Các Slayer tại Yamato chỉ là khổ cực giữ vững phòng tuyến của mình mà không dám mở rộng ra bên ngoài vì dù có chiếm được cũng không đủ nhân loại giả soát khu vực mà mình chiếm được có Sevic sót lại hay không. Ryu xuất hiện ở đây cũng cứu giúp bọn họ rất nhiều, cậu được người chỉ huy tại Yamato đưa tới phân đội có chiến tích tiêu diệt Sevic nhiều nhất là phân đội của Yumina. Phân đội của Yumina tổng cộng có 3 thành viên là Kirigakura Yumina phân đội trưởng, Suzura Mirai và Sango Kurumi là đội viên. Khi Ryu được phân công tới thì phân đội của Yumina càn quét Sevic trên Yamato tiện lợi hơn rất nhiều. Phân đội của Yumina đảm nhiệm vai trò tiêu diệt Sevic trong khu vực mà Ryu thì truy tìm cùng tiêu diệt những Sevic sót lại trong khu vực mà phân đội Yumina càn quét. Yumina đứng ở trên nóc nhà quan sát tình huống phía dưới thì lông mày nhíu lại vì bên dưới là 3 con Sevic loại Replicant, khoảng cách bọn chúng quá gần nhau nên khi tấn công một con thì 2 con còn lại sẽ phản ứng theo mà tạo thành thế gồng kiềm. Giờ chúng ta làm sao, đội trưởng, Kurumi, hoặc là đánh một trận khổ chiến hoặc nhờ tiếp viện, Yumina, tổng bộ không có dư thừa Slayer để phái tới đây chi viện chúng ta. Giá như cậu ấy ở đây thì mọi người dễ làm rồi nhưng khoảng cách cậu ấy với chúng ta là quá xa. Mirai, Yumina đang suy tư nghĩ cách ứng phó 3 con Sevic loại Replicant thì bên cạnh nàng một giọng nói quen thuộc vang lên. Hề, 3 con Sevic loại Replicant sao? Ryu, Yumina, Ryu, San, Mirai, hừ, sáo sắc, Kurumi, Ryu đối với Sango Kurumi nói mình là háo sắc cũng không có phản ứng. Cách đây không lâu nàng vô tình nhìn thấy hai người Ryu với Mirai cực kỳ thân mật mà có mấy lần cũng thấy phân đội trưởng của mình câu dẫn Ryu. Đúng là đối với 3 người cùng lúc đối phó 3 con Replicant là rất khó nhưng mà ta thì không như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đứng trên nóc nhà quan sát tình huống xung quanh thấy vị trí 3 con Sevic loại Replicant đứng xung quanh là những tòa nhà cao tầng cũng nghĩ ra cách, cậu hai tay bắt chéo trước ngực mình bắt đầu xúc lực khi khí ép bọc xuất hiện. Ryu cảm thấy không sai biệt lắm thì vung sang hai bên, không khí cũng vì đó mà nứt toái ra. Vị trí 3 con Sevic loại Replicant xung quanh tòa nhà cao tầng lung lay vài lần rồi đổ sập xuống. Biến cố bất ngờ làm cho 3 con Sevic loại Replicant không kịp phản ứng, bọn chúng bị tòa nhà đè bên dưới hạn chế cử động đồng thời khói bụi che tầm nhìn của bọn chúng. Ryu thân hình lóe lên xuất hiện tại con Sevic loại Replicant gần nhất tiến hành tốc độ nhanh công kích được 30s thì con Sevic này bị Ryu tươi sống đập chết. 2 con Sevic loại Replicant cũng vùng vằn tránh thoát trói buộc nhưng bọn chúng thoát ra muộn rồi. Thấy Ryu xuất hiện trước mặt mình thì gào thét lên rồi há mồm hội tụ năng lượng chuẩn bị bắn, Ryu không có làm bất cứ phòng thủ gì mà đứng nhìn, khi 2 con Sevic phóng ra chùm sáng thì Mirai kịp thời nhảy xuống dùng tấm chắn chặn lại công kích. Từ đó tới giờ cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Mirai, đúng vậy, chị Yumina thường xuyên thất thần hoặc không tự chủ lẩm bẩm tên của anh đấy, xem ra anh chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim chị ấy. Mirai, bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, chúng ta cũng nên tiến hành công việc của chúng mình nhỉ. Ừ, Mirai chỉ thốt lên tiếng rất nhỏ nhưng Ryu vẫn nghe được. Mirai chuẩn bị sẵn sàng trao thân cho Ryu rồi, hai tay đưa về trước chờ đợi, Ryu mỉm cười tiến lên hôn lên môi Mirai đồng thời tay cũng nhào nặn lấy bộ ngực e cắp của Mirai, miệng hôn một hồi lâu cũng tách ra và đưa tới gần vành tai ngậm lấy. Mirai không nhịn được mà rên rỉ không ngừng, tay chân co giật vì Ryu kích tình. Mirai thở dốc không thôi, hai tay ôm lấy đầu của Ryu mà hai chân như xà cuốn lấy eo của cậu. Ryu cũng là kích tình Mirai càng gia tăng lên, Mirai trong quá trình đó cũng là giải phóng ra rất nhiều dâm thủy. Mirai cơ thể rất là nhạy cảm nên khi được Ryu kích tình là cảm giác khoái cảm tăng gấp bội, nàng cũng là không chịu được Ryu kích tình. Ryu thấy vậy cũng đủ rồi tạm thời buông tha Mirai, nàng nằm dài trên giường thở dốc mặt đỏ lên, nàng mỉm cười rực rỡ nhìn lấy Ryu. Ryu lật người Mirai lại để nàng nằm sấp trên giường rồi bị Ryu bắt đưa mông lên, Huki sắc mặt đỏ bừng. Ryu đẩy tiểu đệ xâm nhập sâu vào bên trong âm đạo của Mirai, Mirai hét lên một tiếng đau đớn, hai tay không ngừng cào cấu lưng của Ryu vì đau đớn bên dưới truyền tới. Thấy Mirai đau đớn thì Ryu tiến hành giảm bớt cơn đau cho nàng bằng cách hai tay vòng lên trước nhéo lấy nhũ hoa hoặc xoa nắn bộ ngực của nàng thành nhiều hình dáng khác nhau. Ryu thấy Mirai đỡ đau cũng bắt đầu động phần eo của mình thúc đẩy mạnh, Mirai cũng là rên lên từng hồi khi Ryu thúc đẩy sâu vào bên trong. Ryu hai tay nắm lấy mông đầy đà của Mirai rồi bắt đầu động eo của mình, mỗi lần cậu kéo ra là thúc đẩy mạnh vào, Mirai cơ thể rất nhạy cảm nên hành động của Ryu nhanh chóng làm cho nàng điên cuồng lên, đôi mắt hiện lên hồng tâm và không ngừng hướng Ryu đòi hỏi. Ryu cũng chiều theo Mirai mà không ngừng hướng nàng trùng kích, hai người trong phòng điên cuồng 2 giờ mới chịu tách nhau ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mirai nhìn bụng mình phình to cùng với bên dưới không ngừng chảy ra chất lỏng thì nở nụ cười hài lòng, nàng cùng Yumina từng thảo luận xem ai sẽ cùng Ryu phát sinh quan hệ trước nhưng Yumina không ngờ tới để Mirai lại khiến cho nàng đắc thú trước. Em cười gì vậy, không có gì, chỉ là hạnh phúc khi cùng anh mà thôi. Mirai, chúng ta tiếp tục thôi nào. Ryu không có cho Mirai cơ hội phản đối đã đè nàng xuống giường, hai tay bắt lấy bộ ngực e cắp của nàng lại nhào nặn. Mirai trải qua đại chiến vừa rồi cơ thể vẫn rất mẫn cảm giờ lại bị Ryu kích thích liền cảm giác được sung sướng. Mirai há mồm thở dốc lấy, bộ ngực chập trùng lên xuống theo nàng hít thở. Ryu cũng kéo cự long lên trận âm đạo vừa mới được giải phóng giờ lại bị dị vật chui vào thành âm đạo co thắt dữ dội ngăn không cho dị vật tiến thêm. Ryu thấy vậy càng ra sức nhấp lấy eo của mình. Mirai cảm nhận được có dòng chất lỏng nóng hỏi chảy bên trong thì biết Ryu lại ra tinh hoa vào bên trong mình. Anh vẫn còn sung sức khi chiến đấu với em suốt 2 giờ. Mirai, anh sung sức lắm, Ryu lại động eo của mình, lần này cậu cùng Mirai thực hiện 69 tư thế trong việc ân ái, Mirai cũng trải nghiệm cảm giác đó mà nghiệm nó luôn, hai người đại chiến với nhau thêm 2 giờ nữa mới dừng lại. Mirai tay vịn bụng của mình khó khăn đi lại, nàng vừa rồi mấy giờ đồng hồ bị Ryu chơi cho điên mất báo hại giờ nàng di chuyển rất khó khăn, bụng của nàng vì bị Ryu ác thú vị dùng đồ vật nhét vào nên không thể chảy ra ngoài nhưng theo di động của nàng chất lỏng thuận theo bắp đùi nàng chảy xuống sàn nhà. Mirai may mắn là gian phòng của mình rất gần gian phòng của Ryu, nếu không trên đường đi gặp người thấy bụng của nàng to lên là xấu hổ không thôi. Thật là chơi tới mức ta di chuyển khó khăn. Mirai mở miệng oán trách Ryu nhưng sắc mặt của nàng hiện ra vẻ hài lòng, nàng âm đạo bị Ryu ân ái tới mức sưng tấy cả lên, Mirai phải về phòng mình vất vả mới thanh tẩy được chất lỏng mà Ryu phóng vào bên trong. Ryu nhìn căn phòng của mình bừa bộn do vừa rồi đại chiến bất đắc dĩ lắc đầu tiến hành thu nhập gian phòng cũng như là dọn dẹp dấu vết. Cậu biết căn phòng mình là thường xuyên được Emilia và Sakura ghé thăm, thậm chí Claire cũng tới qua mấy lần nên không muốn bại lộ. Ryu thu nhập gian phòng xong thì nghe được cửa phòng có người gõ cửa, cậu tò mò bước ra nhìn qua con mắt trên cửa để quan sát ai ở bên ngoài thì ngạc nhiên người bên ngoài là cô gái có mái tóc đỏ, theo cậu biết thì cô gái tóc đỏ mà biết được gian phòng của mình chỉ có Tuka một người mà thôi. Tuka sao không ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe mà lén chạy ra ngoài làm gì? Hơn nữa là tới phòng của anh nữa. Cơn bản hoạt động đã có thể thực hiện nhưng hoạt động nặng là không thể nên nhàn chán tới gian phòng của anh ngồi chơi. Không mời em vào sao? Tuka tinh nghịch nói chuyện với Ryu. Tuka nhắc nhở thì Ryu mới nhớ mình đứng chắn cửa nên xê dịch cơ thể nhờ ra vị trí để cho Tuka đi vào. Tuka đi vào nhíu mày lại, mũi khịt khịt vài cái. Ryu thấy một màn này tưởng rằng Tuka là chó. Ryu ngồi trên giường nhìn Tuka không ngừng khắp phòng ngửi mùi. Bộ em là chó sao mà ngửi hoài vậy? Gian phòng của anh có con gái chỉ mới rời đi không bao lâu thôi, hơn nữa trong không khí có mùi kỳ quái. Tuka, mùi này, để xem, À, là mùi cơ thể của Mirai. Anh và Mirai đã làm gì trong phòng, mau khai ra. Tuka, mũi gì mà thính thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên bản thân em là Varian có virus Cevic trong người cao nhất nên khứa giáp thính hơn người bình thường rất nhiều. Thành thật khai báo, vì sao trong gian phòng của anh vì sao lại có mùi của Mirai? Tuka, Ryu biết việc mình ân ái với Mirai là trốn không thoát. Tuka, cậu khá hiểu tính cách của Mirai, chỉ cần có người hướng nàng hỏi mà nàng chết sống không nói thì hơi uy hiếp một tí là sẽ nói ra hết. Tuka là có thể uy hiếp được Mirai, đồng thời cũng nắm giữ yếu điểm của Mirai nên mình không nói thì nàng cũng đi hỏi Mirai, sự tình vỡ lẽ càng làm cho Mirai lúng túng hơn thôi. Ta và Mirai là cùng nhau làm chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì mà đến mức lưu lại mùi trong phòng? Tuka, nghe Tuka hỏi thì Ryu biết nàng chỉ là người được mùi trong căn phòng mà không biết chuyện xảy ra. Ryu tiến tới gần kề sát tai của Tuka thì thầm, sắc mặt Tuka nghe xong liền đỏ bừng như quả ớt, nàng khó tin nhìn về phía Ryu. Ngươi, anh, Tuka, hắc hắc giật mình lắm sao? Dù sao Mirai có tình cảm với ta mà lại là cô gái tốt sao mà có thể bỏ qua được cơ chứ? Vậy ta thì sao, ngươi có bỏ qua không? Tuka lúc này tính cách tinh nghịch nổi lên, nàng hỏi xong câu đó thấp thỏm cùng mong chờ nhìn lấy Ryu. Ryu nghe Tuka hỏi vậu khóe miệng nhất câu hướng môi thơm của nàng hôn tới, Tuka cảm nhận môi của mình bị người hôn là đứng hình, mãi một lúc mới hoàn hồn lại. Ngươi, Tuka, câu trả lời của ta, ngươi hài lòng chứ? Tuka mỉm cười, nàng đưa tay xuống bụng của mình giải khai nút buộc đồng thời hai tay thu về bộ võ phục không tay để lộ toàn bộ cơ thể bên trên của nàng. Ryu cũng bị vẻ đẹp của Tuka kinh diễm tới, làn da trắng nõn chuẩn đồng hồ cát và bộ ngực đê cấp của nàng cũng bại lộ trong mắt cậu. Ryu lúc này cảm thấy khí huyết sôi trào, cậu cũng không nhịn được nữa mà hướng Tuka nhào tới. Quái, từ từ, a hát, anh cần gì, phải gấp, a hát, gấp như vậy, Tuka vừa nói chuyện vừa bị Ryu kích tình nên lời nói của nàng bị ngắt khoảng. Ryu hiện tại đang mâm mê lấy bộ ngực của Tuka, miệng của cậu ngậm lấy ngực mà bên trong lưỡi không ngừng đá liên hồi nhũ hoa, tay thì nhào nặn ngực còn lại và nhéo nó. Tuka dưới sự kích tình của Ryu cũng nhịn không được, dù nàng có là chịu đựng kinh người tới đâu cũng không chịu được thủ pháp điêu luyện của Ryu mà giải phóng ra dâm thủy. Tara, Tuka bên dưới âm đạo giải phóng dâm thủy nhưng không biết vì sao mà nàng bắn thẳng văng vào vách tường. Ryu thấy vậy lắc đầu một cái, vì khi sự tình xong xuôi thì cậu phải dọn dẹp lại. Tuka giải phóng dâm thủy xong thì thở dốc nằm trên giường có chút say mê nhìn lấy Ryu, đây là lần đầu mà nàng cảm nhận được khoái cảm. Tiếp, tục đi, em cảm thấy sướng lắm, Tuka. Ryu cũng dừng việc mút ngực của Tuka mà di chuyển xuống bên dưới âm đạo ẩm ướt của nàng, cậu đưa lại gần mút vài cái rồi đưa lưỡi vào trong quấy động. Tuka cảm thấy bên dưới tê sướng liền nhịn không được mà dùng đôi chân thon dài của mình kẹp lấy đầu của Ryu kéo về phía mình, đầu Ryu sát vào âm đạo của Tuka liền ngửi được mùi hương liền nổi hứng lên, lưỡi cũng là không ngờ loạn động bên trong. Tuka hai tay chống trên giường thở dốc khi bên dưới nàng được Ryu kích tình. Sướng quá, Tuka, em chuẩn bị cho trận chiến sắp tới chưa? Cho em đi, em nhịn hết nổi. Tuka, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu dùng tay vịn lấy hai chân Tuka kéo sáng hai bên để lộ âm đạo vẫn đang rỉ nước của nàng trước mặt mình, cậu cũng hướng cự long đã thức tỉnh lại gần âm đạo. Tuka hơi ngẩng đầu lên thấy được cự long gân gước theo động tác của Ryu dần tiến lại gần âm đạo của mình, Tuka gồng mình chuẩn bị đón chờ trùng kích cùng đau đớn truyền tới. Phốc, Ryu đẩy cự long vào bên trong âm đạo, bên trong thành âm đạo không ngừng co bóp lấy khiến cho cậu cảm giác được cự long của mình giống như có vô số cánh tay đang xoa bóp vậy, cực kỳ thư sướng. Ryu thư sướng nhưng Tuka lại đau đớn, theo cự long xâm nhập vào thì thành âm đạo bị mở rộng ra. Ryu dừng lại một tí vì quy đầu đã chạm tới tấm màng mỏng, cậu biết thứ đó là gì nên dừng lại một tí rồi thúc đẩy mạnh vào, cự long xuyên thủng màng trinh thẳng tiến tới tử cung, đi sâu vào bên trong càng là chật hẹp. Đau, Tuka, màng trinh bị đâm rách thì Tuka dù thể chất cường hãn cũng không chịu nổi được cảm giác đau đớn, nàng ngửa đầu ra sau mà hét dài làm cho Ryu muốn giúp nàng hạ bớt đau đớn cũng làm không được, bất đắc dĩ cậu nắm lấy cặp ngực trước mặt mình chập trùng lên xuống mà nhéo nhũ hoa khiến cho nhũ hoa lú ra ngoài, thấy vậy Ryu đưa ngón tay tới gảy vài cái làm cho Tuka cơ thể rung lên liên hồi. Ryu, động, đi, ta đỡ, hơn rồi, Tuka, Ryu hơi lùi eo về sau rồi lại đẩy vào, theo động tác của cậu thì thành âm đạo nguyên bản chật hẹp cũng được khơi thông và cự long cũng to lên một tí, Tuka trong cơn đê mê cũng cảm nhận được dị biến bên trong âm đạo. Cái đó, của anh, vẫn có thể to lên thêm, Tuka, đó là đương nhiên. Ryu vì chứng minh rút cự long ra khỏi âm đạo, hành động này làm cho Toka cảm nhận được khoái cảm kích thích hơn, nàng ngẩng đầu lên dưới ánh mắt nhìn chăm chú thì thấy được cự long nguyên bản gân guốc to nhỏ cũng to lên thêm một vòng dọa cho Toka giật mình không thôi. Anh đúc nó vô lại đây, chờ chút nó không vừa đâu, Toka, không thử sao biết được. Ryu không có để ý tới Toka lắc đầu cùng với lời cầu xin của nàng mà đẩy cự long vào lại âm đạo, lần này thành âm đạo bị cự long mở rộng hết cỡ, Toka cảm nhận được trùng kích càng sâu sắc, nàng có thể bằng vào mắt thường có thể thấy được phần da thịt gần vị trí âm đạo nhô lên một đoạn. Toka chưa kịp nói gì thì thấy vật thể đó cử động theo đó là khoái cảm trùng kích tới làm cho đầu óc nàng mơ hồ. Toka sức lực cực kỳ cường hãn, hiển nhiên cùng Ryu đại chiến suốt 3 giờ mới dừng lại, trong quá trình đó nàng nếm trải được sung xuống tội cùng. Ryu thay Toka thanh tẩy cơ thể rồi dọn dẹp lại căn phòng, mọi chuyện xong xuôi thì Ryu lên giường kéo Toka vào lòng mình ôm lấy chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau thì cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mở mắt ra không có vội bắt máy mà là nhìn giai nhân cuộn tròn trong lòng mình an tường ngủ lấy. Alo, anh làm gì mà giờ mới bắt máy vậy hả? Claire, có chuyện gì sao Claire? Đang ngủ ngon bị thức giấc không có lý do hợp lý thì tối đến là anh đi gian phòng của em làm tạo oa sự tình đấy. Anh dám, Claire, được rồi, có chuyện mau nói đi. Anh tới gian phòng hội dùng học sinh một chuyến đi có rắc rối rồi. Là liên quan tới Goldenburg Emilia. Claire, biết rồi, một phút nữa tới ngay. Ryu cúp điện thoại liền cảm nhận được có đôi mắt nhìn mình. Không ngủ thêm một tí nữa đi. Đêm qua khiến em mệt mỏi rồi. Không sao, thể chất của em không có yếu đến mức trải qua trái cấm mà kiệt sức đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng Claire thì có vẻ có người tìm anh phiền phức, em muốn xem thử là ai tìm anh phiền phức. Toka, Ryu mỉm cười khẽ hôn vào trán Toka rồi đứng lên mặc đồ vào, Toka cũng đứng lên mặc đồ vào cùng Ryu đi tới phòng hội đồng học sinh. Ở phòng hội đồng học sinh, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trên chỗ ngồi của hội trưởng thì Claire dùng ngón tay nhấn vào huyệt thái dương của mình nhìn tình cảnh trước mắt. Phía trước mặt nàng một bên ngồi là Emilia nhưng mà nàng hiện tại là khoang tay trước ngực mình nghiêng đầu sang bên không có để ý tới người ngồi trước mặt mình. Người ngồi trước mặt Emilia chính là huynh trưởng của Emilia có tên là Goldenburg Grand. Emilia, tốt nhất là em từ bỏ tên thường dân đó mà trở về Goldenburg Empire đi. Ở đó mới là nơi em thuộc về. Grand, về đó để mà mọi việc đều nghe theo lão già khốn nạn đó sao? Về đó để mà nghe theo sự sắp xếp hôn sự của lão già đó mà không được tự chọn lựa bạn đời của mình. Emilia không được hỗn xược dù sao ông ấy cũng là cha của em. Grand, ta không có một người cha như hắn. Nếu anh đến đây là muốn mang em đi thì chết cái ý nghĩa đó đi. Emilia, ồ chẳng lẽ em là định trông cậy vào tên thường dân đó? Hắn chỉ là một thường dân có tư cách gì mà chạm tay vào hoàng tộc chứ? Nếu em không chịu về thì anh đành phải dùng vũ lực của mình để mang em về. Grant vừa nói xong thì hai người đứng sau lưng chuẩn bị động thủ thì Liddy và Erica cũng nhìn chăm chú hai người. Claire vỗ bàn một cái đứng dậy. Goldenburg Grant cẩn thận ngôn từ của ngài, nơi này là Little Garden không phải Goldenburg Empire. Claire, nếu Little Garden không muốn giao người thì Goldenburg Empire sẽ không do dự mà đánh chìm Little Garden đâu. Grant, ngươi, Claire vừa định lớn tiếng thì cảm nhận được trong phòng bị đè ép nặng nề và từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Claire biết chính chủ tới rồi thì ngồi xuống để cho Ryu giải quyết. Ryu đẩy cửa bước vào trong, ngay lúc cậu bước vào thì áp lực trong phòng càng gia tăng, đặc biệt là Grant cùng hai Slayer đứng sau lưng. Grant, Sama, Quill, Goldenburg Empire muốn đánh chìm Little Garden nếu không giao Emilia ra. Các ngươi rất là uy phong nhỉ, các ngươi có thể thử một chút xem nhưng hậu quả các ngươi có thể gánh chịu được không? Ryu sắc mặt cực kỳ âm trầm, từ lúc cậu cách phòng hội đồng học sinh thì thông qua cơn Bosoku Haki cậu đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Ngươi, chắc hẳn là thường dân, Mizako Ryu, ta nói thẳng luôn, ngươi từ nay về sau cách xa Emilia xa ra nếu không sẽ nếm thử tư vị của Goldenburg Empire. Grant, xem ra ngươi không biết vị trí hiện tại của mình. Ryu vừa nói vừa là gia tăng hao Soku Haki của mình lên, cả căn phòng nhất thời nổi lên cơn gió và đồ vật bắt đầu có dấu hiệu nứt ra. Grant lúc này chấn kinh nhìn về phía Ryu vì hắn cảm nhận được cường đại áp lực từ Ryu truyền tới. Ngươi, Grant, cốt, theo Ryu thốt lên thì Grant cùng hai Slayer sau lưng bay ra sau dính sát vào vách tường, Ryu bước tới gần thì bức tường rạch nứt rồi bể nát, ba người cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Xin lỗi Claire vì làm hỏng kiến trúc nhé. Tôi ra ngoài giải quyết một chút rắc rối. Đừng có phá hoại quá mức. Claire, Ryu phất tay một cái, thân hình hướng lỗ thủng trên tường bước tới rồi thả mình rơi xuống, cậu vừa rơi xuống đất thì nhận ra có vài viên đạn bay tới. Ryu khinh thường vung tay lên đã bắn bay những viên đạn sang chỗ khác, tay phải cậu siết lại và khí ép bọc xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grant cùng hai Slayer thấy Ryu lông tóc không thương là chấn kinh, phải biết vừa rồi là Ryu đánh lén mà Ryu không biết thế mà bị chặn lại. Chấn động chi quyền, Ryu hướng phía trước mặt mình đấm tới, không khí nứt toái tạo ra sóng chấn động hướng Grant và hai Slayer trùng kích tới. Grant thấy sự tình không ổn liền gọi ra Hundred của mình tiến hành đón đỡ, mà hai Slayer né sang hai bên đồng thời lướt tới trước định tiếp cận Ryu. Châu chấu đá xe, Táng Thiên nhất kích, Ryu liếc mắt thấy hai Slayer hướng mình xông tới liền tay nắm chặt Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng hai người chìa vào phát động kỹ năng, hai Slayer cảm thấy được cơ thể mình bị định trụ liền vùng vẩy để tránh thoát trói buộc, nhưng chiêu thức của Ryu sao mà dễ dàng tránh thoát. Thân hình Ryu lóe lên đã xuất hiện trước mặt Ryu, cũng là người đánh lén cậu lúc nãy. Ban nãy cậu từ phòng hội đồng học sinh nhảy xuống vào trong đám bụi là nhờ vào cân Busoku Haki mà biết được có người đánh lén. Thanh Long Yển Nguyệt chạm, phốc, lưỡi đao phách chạm vào người Ryu khiến hắn trọng thương, miệng phun ra ngụm máu tươi, trước ngực có một đạo vết thương cực kỳ rợn người. Ryu, Grant không ngờ tới chỉ mới thoáng giao thủ mà Ryu đã trọng thương một người. Grant căm tức nhìn về phía Ryu liền nổi điên hướng cậu xông tới, khoảng cách đủ gần thì giơ lên trong tay kỵ sĩ thương hướng ngực vị trí đâm tới. Hủy diệt Long quyền nhất quyền định thiên hạ. Nấm đấm hướng thẳng kỵ sĩ thương đánh tới, đặc biệt là phía trên bao trùm Busoku Haki, mũi thương kỵ sĩ và nấm đấm đụng nhau, ngoài dự đoán của Grant là mũi thương không có xuyên thủng nấm đấm mà ngược lại nấm đấm đang dần ép cong mũi thương. Sức mạnh gì thế này? Người có thật là con người không vậy? Grant, ta là con người 100% đấy. Grant thu hồi thương kỵ sĩ của mình ngưng trọng nhìn lấy Ryu, một vị Slayer khác cũng về tới bên cạnh Grant mà cảnh giác nhìn Ryu. Grant, Sama, chúng ta tốt nhất là trở về Goldenburg Empire đi, hai người chúng ta không đấu lại hắn đâu. Yu, ta biết điều đó nhưng ta không cam tâm cứ như vậy tay không trở về. Grant liếc nhìn Ryu thì trong đầu hắn nghĩ ra một ý nghĩa hay. Misako Ryu, người yêu thích công chúa Emilia thì ngươi có thể theo nàng về Goldenburg Empire, chỉ cần ngươi theo về thì vinh hoa phú quý là mặc ngươi tận hưởng. Grant, đừng cho là ta không biết ngươi đang tính toán gì trong lòng, ngươi dụ ta tới Goldenburg Empire thì Emilia tất nhiên sẽ đi theo, tới đó các ngươi sẽ tìm cách gian lỏng nàng rồi lấy danh nghĩa của nàng bắt ta phục vụ cho các ngươi. Ta đâu có ngu, đừng có tưởng rằng ta là đứa trẻ lên ba muốn lừa thì lừa. Grant sắc mặt trầm xuống, hắn ghét nhất là nói chuyện với mấy đứa thông minh, chỉ thông qua nói chuyện đã đoán được ý đồ của mình. Cho ngươi lời khuyên, thành thật về Goldenburg Empire, nếu không ta chỉ cần một câu nói thôi sẽ khiến cho các ngươi Goldenburg Empire nháy mắt hủy diệt bởi Sevik. Ryu đây là đang uy hiếp hoàng gia Goldenburg Empire. Grant cắn răng vì hắn không dám đánh cực khi mà kiến thức được sức mạnh của Ryu. Grant không làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra gọi cho cha mình. Chuyện gì, sự việc thành công rồi sao? Grano, cha, sự tình không có thành công, chúng ta bị người chặn lại đồng thời tổn thất một Slayer. Grant, chuyện gì xảy ra? Grano, Ryu đem chuyện mình chạm mặt Ryu cũng như là chiến đấu cho tới bây giờ tình hình cho cha mình nghe. Grano nghe con trai mình nói xong thì hét lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ hắn mà mang Emilia về đây cho ta, chỉ là một thứ dân dám uy hiếp hoàng gia Goldenburg Empire sao? Chờ ta giải quyết công việc phải cho người đi xử lý hắn. Grano, Grant tắt điện nhún vai nhìn về phía Ryu, hắn muốn thử coi xem Ryu sẽ có hành động gì mà để cho Goldenburg Empire hủy diệt bởi Sevik. Ryu thính lực rất tốt, với lại Grant vừa nãy bật loa ngoài nên cậu nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Grano thốt lên. Đến lúc đó đừng có hối hận đấy. Ryu nói xong lấy điện thoại ra điện cho một người đồng thời cũng bật loa ngoài. Không lâu sau thì có giọng nói vang lên. Alo, gọi em có chuyện gì không? Em đang bận tiến hành kế hoạch tác chiến với Sevik đây. Chifu Yu, lập tức gọi về các nàng không tham dự vào bất kỳ kế hoạch tiến công chiến đóng nào của Goldenburg Empire nhằm vào Sevik. Sao vậy, Chifu Yu? Hừ, người của Goldenburg Empire đến Little Garden đòi người, mà người này có liên quan tới ta. Ta không giao thế là uy hiếp nên ta quyết định không nhúng tay giữa Goldenburg Empire và Sevik chiến sự. Em biết rồi, Goldenburg Empire đúng thật là chọc ai không chọc mà chọc phải anh. Chifu Yu, Ryu cúp điện thoại chờ kết quả mà Chifu Yu đưa cho mình. Bên kia Chifu Yu cúp điện thoại thì ngẩng đầu lên chứng kiến mọi người nhìn mình thì thở dài, trong lều trại ngoài trừ nàng cùng nhóm Hoki ra thì có những người khác nữa. Chi Phu Yêu giáo quan có chuyện gì sao? Kiêu, kể từ ngày hôm nay toàn bộ phân đội IS rút khỏi chiến trường, không tham dự bất kỳ hoạt động tiêu diệt Sevik trên đất Goldenburg Empire. Chi Phu Yêu nói xong cũng không giải thích gì thêm mà đứng lên rời đi, nhóm Hoki thấy vậy cũng đứng lên rời đi theo. Khoang đã, Chi Phu Yêu giáo quan, chuyện này rốt cuộc là sao? Kiêu, có trách thì trách các ngươi quốc vương đắc tội cấp trên của chúng ta. Chi Phu Yêu nói xong những lời đó xoay người rời đi. Trên đường đi thì Chi Phu Yêu giải thích lý do vì sao rút khỏi Goldenburg Empire cho nhóm Hoki biết. Nhóm Hoki nghe xong cười khổ không thôi, các nàng về lều trại của mình thu dọn hành lý rồi rút quân đi. Chi Phu Yêu và nhóm Hoki là khi Ryu ở 10T thời điểm gọi ra các nàng để cho các nàng tiến đến Goldenburg Empire chiến lực hỗ trợ tiêu diệt Sevik. Bọn họ lấy tên phân đội là phân đội IS, trải qua mấy năm dưới sự lãnh đạo cũng như chiến lực của Chi Phu Yêu thì mọi người đánh giết vô số Sevik trợ Goldenburg Empire, giải phóng rất nhiều khu vực bị Sevik chiếm đóng. Giờ các nàng đột nhiên rút lui làm cho tiền tuyến không đủ nhân lực mà dần co lại mũi tiến công đến rồi phòng thủ những cứ địa trọng yếu. Tin tức này cũng làm cho đức vua Goldenburg Empire giật mình không thôi, phải điều động thêm Slayer và câu viện Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Grano không những là câu Ryu kêu các nàng trở về mà âm thầm điều động nhân lực đích thân lên trên trận tới Little Garden bắt Ryu. Cách chương.